Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02. Thế giới xuyên Việt giả. Cái gì ngươi muốn gia nhập SHIELD? Đây không có khả năng. SHIELD chưa bao giờ có mutant đặc công tiền lệ. Black Widow một mặt kinh ngạc. Nàng thật sự là không nghĩ ra. Cái này cường đại mutant đến cùng có chủ ý gì? À, quên nói. Nàng hiện tại cái tư thế này rất dụ hoặc. Bởi vì bị lôi điện giật thân thể lắc lư. Từ đó khăn tắm chóc ra trên mặt đất. Cho nên giờ phút này nàng là toàn thân quả xích. Lại bởi vì hai tay bị còng tay còng ở phía sau. Cho nên giờ phút này nàng là nằm lì ở trên giường. Mà Kino liền nằm tại bên trái của nàng. Lịch sử nha, luôn luôn muốn bị đánh nát. À đúng, ta nhắc lại một lần. Ta không phải mutant, nếu như ngươi nhất định phải xưng hô ta đây lời nói. Liền gọi ta, thế giới xuyên Việt giả đi. Kino vẫn cảm thấy, Galactus, cái tên này rất điêu rất chảnh. Cho nên hắn cũng rất muốn cái không sai biệt lắm cuồng chảnh khốc bá điêu danh hào. Vũ trụ ngũ đại thần phân biệt là Infinity, Eternity, Death, Oblivion cùng Galactus. Bọn chúng cộng đồng hợp thành hoàn chỉnh Marvel đa nguyên vũ trụ. Cũng phân biệt trông coi Marvel vũ trụ một cái trừu tượng lực lượng. Đồng dạng, ngũ đại thần tổ hợp cũng là Marvel vũ trụ mạnh nhất top 10 bên trong một viên. Black Widow một mặt ngốc manh, nhăn lấy lông mày cùng nhìn đồ đần tựa như nhìn xem Kino. Ngươi là đang đùa ta à? Ta đúng là thế giới xuyên Việt giả, từ một cái thế giới khác xuyên qua tới. Lời này hắn không có nói láo. Xác thực, ngươi không tin, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng. Tốt à, vậy nếu như ta nói, ta chỉ là trùng hợp rơi xuống tại trong phòng của ngươi. Ngươi, tin hay không? Ngươi cứ nói đi. Tốt à, liền biết ngươi không tin. Nhìn kỹ, kết quả, tại Black Widow trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Kino hóa thành một đạo tia chớp màu trắng xuyên thấu qua trần nhà. Biến mất, không đến 2 giây, thiểm điện lại từ trên trần nhà xuyên qua xuống tới. Một lần nữa biến trở về Kino, mà quỷ dị chính là trần nhà thế mà tí xíu tổn thương đều không có. Cái này sao có thể? Bị lôi điện đánh trúng, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hiện tại có thể tin tưởng à? Black Widow phức tạp nhìn xem Kino, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Tốt à, ta tin tưởng ngươi. Trời, khách sạn Hilton 88 tầng. Mà nàng tại 13 tầng, nói cách khác, người này từ lầu cao nhất đến rơi xuống, một mực ngã xuyên qua 75 tầng lầu, từ đó xuất hiện tại phòng ngủ của nàng bên trong. Xét thấy trần nhà hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ đến xem, phía trên 75 tầng chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì phá hủy. Đây rốt cuộc năng lực gì? Thế giới xuyên Việt giả à? Vậy ngươi có thể giải khai còng tay của ta rồi sao? Black Widow lắc lư một chút thân thể, bị còng nằm lì ở trên giường rất không thoải mái. Không thể. Vì cái gì? Bởi vì ngươi bộ dáng này rất đẹp mắt. Kino ngẹo đầu ngoạn vị ngắm tới ngắm lui. Cũng chỉ là đẹp mắt. Black Widow cảm giác mình bị vũ nhục, trong mắt tràn đầy sát khí. Ngươi sẽ không là không được à? Nàng đối với mình khuôn mặt, dáng người rất có lòng tin, liền không có nàng dụ hoặc không đến giống được. Có thể ra hỏa này thế mà chỉ nói là rất đẹp mắt. Vũ nhục, đây là vũ nhục, nam nhân sao có thể nói không được. Nữ nhân, ngươi đừng đùa lửa tự thiêu. Kino mặt mo tối đen, trên quần trong nháy mắt trống lên một cái to lớn lều vải. Nhìn ra không sai biệt lắm F1 F12 dáng vẻ. Ngươi muốn nếm thử một chút à? Black Widow bị giật nảy mình, vội vàng bày đầu. Không được không được. Hừ, nếu không phải sợ bị độc giả nói thành ngựa giống, ta chương 02, liền ba ngươi. Kino nhẹ giọng lẩm bẩm, tâm niệm hơi động một chút, lều vải liền hơi thở xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Black Widow cảm giác rất là vật hy hãn a, nhanh như vậy chống lên đến, lại nhanh như vậy hơi thở xuống dưới. Ngươi là người máy a? Thứ này còn có thể người làm khống chế? Không có gì, đem chính mình một lần nữa quăng đến trên giường về sau. Kino gối lên hai tay, nhắm mắt lại cảm giác thân thể có chút vi diệu, tựa hồ có cái gì, đồ vật, cải biến thân thể của hắn. Chí ít hắn lôi điện nhan sắc thay đổi. Ban sơ ăn Goro Goro Nomi thời điểm, hắn lôi điện là màu xanh trắng, về sau dung hợp Busosoku về sau, liền biến thành màu tím sậm. Tại Fairy Tail, thế giới bên trong tế luyện Hắc Long Acnologia huyết nhục lực lượng về sau, lôi điện lần nữa thăng hoa làm mực màu đen, không có một tia cao quang đen nhánh, như đêm, cho dù hắn hấp thu Fairy Heart, như Zireb như vậy nắm trong tay thời gian cùng không gian, chuyển biến thành Bạch Ma Pháp Sư, về sau, Hắc Lôi nhưng không có đi theo biến thành Bạch Lôi. Ngay tại lúc vừa rồi, hắn lôi điện nhan sắc biến thành màu trắng, không có một tia viền lam, không có một tia tạp quang, như Hắc Lôi, đêm, như vậy, chuyển thành Infinity trong sáng, vô cùng trắng, cùng đêm tối đối lập, có một loại lực lượng cải biến hắn, mặc dù còn không có phát giác được là nơi nào cải biến, nhưng Kino có thể cảm giác được, đây là một cỗ sinh lực lượng thật ấm áp, cũng không phải là địch nhân của hắn, mà lại không riêng gì Goro Goro Nomi năng lực mạnh lên, còn lại hết thảy mạnh không ít. Không hề nghi ngờ, trận này cải biến tại hắn vừa xuyên qua trong tích tắc, hắn cũng không hiểu được. Theo hắn đến New York, một bên khác Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học bên trong phát sinh một trận bạo động, suýt tí nữa đem cái này sở học viện hủy đi. Huy, người ác thú vị, thật sự là khiến người phiền chán. Nhìn qua người này cũng không muốn giết nàng. Black Widow nhẹ nhàng thở ra, nhưng người này ác thú vị thật sự là làm nàng chán ghét. Một cái xích quả mỹ nữ thơm ngào ngạt nằm tại một bên. Nhà thế mà một tia ý biến thái đều không có. Người nói nếu là hắn không có ích năng lực vậy thì thôi. Có thể rõ ràng có, lại chỉ là nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn, không có tiến thêm một bước. Nàng kiêu ngạo, nhận lấy khiêu khích, a, nói thế nào, đã không nghĩ ra, tạm thời cũng liền không nghĩ. Kino nghiêng người sang ngoạn vị cười nói, ngươi dự định vẫn như vậy còng tay lấy ta, hạn chế hành động của ta. Đương nhiên không, ngoặc kép chấm hỏi. Chìa khóa chính ở đằng kia trên bàn, ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi lấy. Ngoặc kép chấm than, Black Widow gợi cảm khuôn mặt xẹt qua vẻ tức giận. Hỗn đản này, quá mẹ nó ác thú vị. Thân thể tê liệt cảm giác đã sớm biến mất. Vì cái gì không đứng lên? Bởi vì toàn thân xích quả a, bị nhìn phía sau lưng vậy thì thôi. Đứng lên lời nói chẳng phải là liền phía trước cũng đều bị nhìn hết. Thật đặc biệt mẹ ác thú vị, nhà rõ ràng có thực lực kia chủ động đem nàng lật qua. Sau đó nhìn thấy no bụng, lại không làm như vậy. Chính là muốn chờ chính ngươi đứng lên, sau đó chủ động cho hắn nhìn. Đáng chết ác thú vị, ngươi không phải muốn gặp Nick Fury cục trưởng à? Black Widow quay đầu hỏi. Đúng, ta muốn trước liên hệ cục trưởng, ngươi liền để cho ta bộ dạng này đi liên hệ. Black Widow nhìn chằm chằm, ngô, bộ dạng này xác thực không tốt lắm. Tốt, à, ta có thể thả ngươi ra, nhưng ngươi chỉ có thể mặc vào áo, bởi vì ta còn không có thưởng thức xong đâu. Kino nói ra, nơi này, Black Widow, Natasha so một cái thế giới khác, quả tỷ, Scarlet. Vóc người đẹp không ít, chí ít một tái 170.5cm. Một tái 160cm, chân dài rất nhiều, Scarlet là dài rất gợi cảm, nhưng trên thực tế nàng chân ngắn, ném trừ, The Avengers, bên trong hóa trang bên ngoài. Tại trong hiện thực trên người của nàng, hạ thân tỷ lệ, liền không có như vậy hoàng kim. Hừ, Black Widow trong lòng gắt một cái, tức giận nghiêng đầu đi, nhưng cuối cùng vẫn là kháng nghị không có kết quả. Đành phải mặc vào một kiện áo thun, rất ngắn, liền cái mông đều không gói được cái chủng loại kia. Dù sao cũng là người ở dưới mái hiên a. Viết tại chính văn bắt đầu 2-3 sự kiện PS. Nhưng nhìn phải xem, chủ yếu là con kiến đối với quyển sách một chút nói rõ. Khả năng bọn tiểu nhị biết đối sau văn dần dần xuất hiện một chút thiết lập. Có cái nhìn của mình, cho nên, bọn tiểu nhị còn là rút ra 1-2 phút nhìn một cái đi. Con kiến cùng các ngươi làm nhảm một con thôi. Đầu tiên là trên thực lực thiết lập, Marvel, manga thiết lập có chút phức tạp, cũng rất hỗn loạn. Kino mục tiêu cuối cùng nhất là KO rơi Thanos, mà tại Marvel, bên trong, Thanos cơ hồ chính là cái bác, rất khó chết tồn tại. Cho nên, con kiến sửa đổi cấp độ thực lực bên trên một chút thiết lập. Dù sao muốn dựa theo Marvel, đến, quyển sách kia cũng liền không có viết. Cái này hy vọng bọn tiểu nhị có thể hiểu được. Tiếp theo quyển sách là dựa theo Marvel. 18 bộ phim cùng Spider-Man hệ liệt, Hulk hệ liệt, S-H-I-E-L đề đặc công hệ liệt thiết lập. Cố sự đến, manga chỉ làm từ bên cạnh phụ trợ. Tại về phần thời gian, con kiến sẽ đánh phá Marvel những anh hùng xuất hiện thời gian. Thứ tự trước sau, hết thảy lấy cố sự tính ưu tiên. Có lẽ có tiểu nhị sẽ hỏi, vì cái gì không dựa theo manga đến? Thứ nhất, đọc hiểu Marvel manga hẳn là rất ít. Thứ hai, Marvel đa nguyên vũ trụ, chi nhánh, cố sự tuyến quá nhiều quá phức tạp. Cùng một anh hùng tại khác biệt trong vũ trụ, lại hoàn toàn không phải một chuyện. Thứ ba, 99% bọn tiểu nhị đối với Marvel ấn tượng đều là đến từ phim hình tượng. Người tỷ như vừa nhắc tới Black Widow, trong đầu liền sẽ tự nhiên mà vậy nhớ tới Scarlett Johansson. Nhớ tới Iron Man, người liền sẽ nghĩ đến tiểu Robert Downey hình tượng, mà không phải manga bên trong cái chủng loại kia tranh trừu tượng mặt. Cho nên, dựa theo phim hình tượng đến, cho độc giả cảm thụ biết càng thêm trực quan. Mặt khác, một chút anh hùng danh tự. Con kiến sẽ dùng diễn viên đến mệnh danh, tỷ như Quest Daisy Johnson. Tại trong sách, nhân vật chính sẽ trực tiếp viết nàng gọi Uông Hà Khắc Doanh. Đương nhiên, loại tình huống này không biết nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là, con kiến trước kia trong sách từng có Daisy, cái tên này là cái công chúa, luôn cảm thấy viết ra sẽ rất không hài hòa. Lần nữa trong sách đối với vũ trụ cấp thực lực bảng xếp hạng thiết lập, làm người thiết lập là trước, đương nhiên không biết lệch quá nhiều. Nguyên nhân, đệ nhất, Marvel, bên trong thực lực thiết lập cũng thật phức tạp. Thứ hai, Marvel mê cùng từng cái trong tư liệu, đối với thực lực top 10 phân chia cũng rất khác biệt. Tại mở sách trước, con kiến đã tìm được 6 cái khác biệt bảng xếp hạng. Con kiến lựa chọn một trong số đó thiết lập, mặt khác căn cứ vào trong tiểu thuyết tương đối thế giới chân thật. Cho nên bảng xếp hạng bên trong không biết tồn tại OAA. Điểm tựa, Beyonder, Molecule Man, Adam, Senchi những này gần như bác tồn tại. Bọn hắn không phải mang theo, tác giả, sắc thái. Là tác giả áo di lê, chính là mạnh quá mức không hợp thói thường nghịch thiên. Cho nên, bọn hắn tại con kiến trong sách không biết tồn tại, con kiến cũng sẽ không viết bọn hắn, bởi vì quá mạnh không có viết, cũng liên lụy không đến phía trên. Tại con kiến văn bên trong, vũ trụ cấp sắp xếp đệ nhất chính là Living Tribunal, về sau là hoàn chỉnh Phoenix Force, tiếp nhận Marvel vũ trụ mạnh nhất vũ khí Heart of the Universe Pharaoh Vương Akhenaten. Bất quá sẽ không xuất hiện, Sau đó Infinity Gem chân chính chủ nhân Nemesis cũng sẽ không xuất hiện. Vũ trụ ngũ đại thần, Infinity, Eternity, Death, Oblivion, Galactus, Celestial, PS, khả năng này cũng không chuẩn xác. Nhưng tác giả dựa theo cái này đến thiết lập, bọn tiểu nhị cũng không cần quá xoắn suýt, mà lại ngoại trừ Phoenix Force bên ngoài, cái khác bọn chúng cũng sẽ không xuất hiện tại trong sách. Cuối cùng, hy vọng mỗi một vị vào đây các bằng hữu đều có thể thích con kiến sách mới. Cảm ơn các ngươi ủng hộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.